Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 28. Lúc bấy giờ ở một nơi khác trong Tùng Đào Các, Tố đang lạnh lùng nhìn nam tử gầy còm trước mặt, nàng nhận ra hắn. Quỷ Phong, lai lịch bất minh, sở trường là tiểu quỷ kiếm, quỷ độn thân pháp, quỷ thần khó lường, là tuyển thủ nổi trội tại Đông Phủ Đấu Kiếm Hội. Quỷ Phong mặc hắc y, không biết là dùng tài liệu gì chế thành, tối đen không chút sáng sủa. Hắn cao gầy, đôi tay như củi khô, mắt âm nai, toàn thân tán ra âm khí nồng nặc. Hai người cũng không phải loại người thích nói nhiều, ánh mắt va chạm trong không trung, hai người đồng thời ra tay. Tố hơi nhấc tay, năm ngón tay trắng nõn khẽ nắm lấy hư không. Quỷ Phong bỗng thấy cảnh vật vặn vẹo, trời đất quay cuồng, cảm giác ngất ập tới. Tử Cực Kiếm. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng Tử Cực Kiếm ý vẫn giữ nguyên uy lực vốn có. Quỷ Phong hừ lạnh, đôi mắt âm hàn như mắt ưng khẽ khép hờ, cũng không thấy hắn làm gì, biến mất tại chỗ. Tay nhỏ của Tố hóa chảo làm chỉ kiếm, khẽ vạch vào hư không bên người. Một thanh bạch cốt quỷ kiếm đột nhiên từ trong hư không đâm ra. Một kiếm một chỉ như có hẹn ước, vô cùng chuẩn xác đụng chạm vào nhau. Tố hừ một tiếng, đối phương lại áp xúc toàn bộ kiếm ý tại mũi kiếm. Kiếm chỉ vừa tiếp, nàng đã chịu thiệt. Kiếm ý băng hàn, men theo đầu ngón tay của nàng chui vào trong thân thể, nàng cảm giác thân thể hơi cương cứng. Bạch cốt quỷ kiếm. Toàn thân trắng bạch, không biết là dùng loại bạch cốt nào để chế thành. Chuôi kiếm là một xương đầu hoàn chỉnh mở miệng ngậm lấy thân kiếm. Bốn răng bén nhọn uốn khúc giao nhau, hai hốc mắt trống rỗng, hai ngọn quỷ hỏa chớp chớp. Chuôi kiếm do 7 mai tiền đồng xếp thành hàng, thừng rơm bện thành. Cũng không rõ cái tên thanh bạch cốt kiếm, nhưng vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Sau lớp hắc sa, Tố mắt lộ vẻ tức giận, vừa đụng đã chịu thiệt, đối với nàng quả là rất hiếm khi. Nàng chịu thiệt vì chưa dùng tới phi kiếm, tuy trong lòng không nguyện nhưng vẫn lấy ra phi kiếm màu xanh đen. Nàng vốn tính toán, trước khi phi kiếm mới luyện thành, không dùng phi kiếm. Tuy phi kiếm trong tay nàng tên là Hắc Diệu, chất liệu cũng là thượng giai, nhưng không thích hợp kiếm quyết của nàng. Đối với một nữ nhân cầu hoàn mỹ, một thanh phi kiếm không thích hợp, nàng thà không dùng còn hơn. Nàng không tức giận vì chịu thiệt, mà vì đối phương bức nàng phải dùng ra phi kiếm mà mình không thích. Quỷ Phong một kiếm chiếm thượng phong, tiếp đó khẳng định sẽ không dừng lại, sẽ không cho nàng cơ hội thở dốc. Nếu là bình thường, nàng tự nhiên có thể từ từ đánh bại. Nhưng hôm nay, nàng còn phải đi tìm Tả Mạc. Nàng không có hứng thú với đấu kiếm hội. Nhưng Tả Mạc có thể tiến vào top 10 hay không lại quan hệ tới việc luyện chế phi kiếm mới của nàng. Nàng cần tốc chiến tốc thắng. Chạm nhẹ vào chuôi hắc diệu, mũi kiếm hướng lên, dựng trước mình. Cảnh vật xung quanh thân nàng đột nhiên vặn cong, chỉ có nàng ở trung ương là vẫn an nhiên. Nhưng lúc này, cốt kiếm đã từ trong hư không trước mặt đâm tới Tố. Tố không chút cử động. Thấy đối phương không có ý tránh né, Quỷ Phong hơi bất ngờ, nhưng cốt kiếm trên tay không chút chần chừ. Đầu cốt kiếm phát ra tiếng ô ô, như vô số oan hồn kêu gào, nhiếp hồn phách. Nếu đâm chúng, không có cơ hội còn sống. Phi kiếm cực nhanh, chớp mắt liền chạm tới diện xa trên mặt Tố. Quỷ Phong không chút vui mừng, vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Tố lại dễ bị hạ như thế? Lần đầu kiếm hội này, cao thủ tụ tập, mà mấy người được đánh giá cao thì có hai người thần bí nhất, một là Tố, hai là Quỷ Phong. Hai vị này lai lịch không rõ ràng, ai cũng không ngờ tới hai vị tuyển thủ thần bí khiến người xem hiếu kỳ lại thành đối thủ của nhau. Đâm trúng. Quỷ Phong không vui mà kinh sợ, tuy rõ ràng là đâm trúng, nhưng cốt kiếm lại không có cảm giác đâm trúng. Không hay.

Phó Kim đỏ mắt, đem toàn bộ tinh thạch trên người đều cực xuống, trong miệng tự ngôn tự ngữ. Ta không phải đánh giá người cao, đây là ta với Đông Kỳ kiếm môn xích mích. Người làm sòng bạc nghe được kinh hồn táng đởm, Đông Kỳ kiếm môn tốt xấu gì cũng là đại phái bản địa nha. Phó Kim nhận ra Tông Minh Nhạn. Lần trước là Tông Minh Nhạn cùng một đệ tử Đông Kỳ kiếm môn khác, cũng là lần đó hắn bị tên đệ tử Đông Kỳ kiếm môn kia đả thương. Cũng chính là lần đó Tả Mạc xuất đầu thay hắn, giao tình của hắn với Tả Mạc mới trở nên thâm sâu như vậy. Mặt hắn đỏ bừng, cắn chặt môi, trong lòng không khỏi vì Tả Mạc mà lo lắng. Lợi hại của Tông Minh Nhạn hắn tự nhiên nghe qua, lại thêm lên hai bên từng có va chạm, Tông Minh Nhạn tuyệt sẽ không mềm tay. Thần thức của Tả Mạc hơn người, rất nhanh phát hiện Tông Minh Nhạn. Bước chân Tông Minh Nhạn tịch không nhanh, từng bước đi tới Tả Mạc. Tả Mạc kỳ thực rất muốn chạy. Đối phó với tu giả phổ thông, hắn còn mấy phần tâm lý may mắn. Nhưng đối với Tông Minh Nhạn, Du Bạch, dạng cao thủ này, hắn chút tâm lý may mắn cũng không có. Trận phòng thủ hắn đắc ý vô cùng. Một điểm kém lớn nhất thể hiện ra, ấy chính là một khi triển khai, trừ tử thủ, không có phương pháp khác. Song phương chạm mặt lần trước cũng không thoải mái, bởi hắn còn có một đệ tử Đông Kỳ bị đuổi khỏi Đông Phủ. Quên đi, chạy không thoát, vậy không chạy nữa. Tả Mạc xác định, hắn một khi nổi lưu manh cũng là có mấy phần khí thế. Không phải chỉ là Tông Minh Nhạn thôi sao? Nhìn quanh bốn phía, vô số tài liệu lập lòe phát quang, tựa như vô số tinh thạch lòe lòe phát sáng, ánh sáng lưu động mê người, khiến hắn hỏa mắt. Trong lòng hắn, hào khí dâng lên. Đến cả bồ yêu, cái thằng hiệu xưng là thiên yêu, anh đây còn có thể cầm tinh thạch nện được. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái ngương mạch kỳ hàng phách, không tin ngập không chết ngươi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và để xem trận đánh giữa Tả Mạc và Tông Minh Nhạn sẽ diễn ra như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tối nay. Xin chào.